Chấm, phi thăng hệ liệt quyển 2, Trần Sử, chương 18, Nguyệt Hạ Chi Mưu, 8, góc truyện audio.com, dịch phong bụi, Khương Di là cánh tay phải cánh tay trái của ngươi ta vì hắn, càng là vì ngươi. Đến buổi tối Trần Chí ăn cơm cắn lưỡi, uống nước nuốt sâu, đọc sách gây hỏa hoạn không dám lạc quan mù quáng nữa, kiểm tra cẩn thận giường cột cửa sổ cuối cùng quyết định nằm ở trên giường. Nghĩ tình chiến hữu đồng cam cộng khổ y cố ý viết một tờ giấy những việc cần chú ý cho Khương Di, hy vọng gã có thể bình an vượt qua. Không bao lâu, binh sĩ giáp đen truyền tin đã trở về, Khương đạo trưởng đang luyện đan, thư đã đặt lên bàn rồi. Trần Chí nghe được hai chữ, luyện đan, mí mắt không ngừng dần giật, đạo trưởng tối nay có gặp phải. Lời còn chưa dứt liền nghe được ầm, một tiếng ánh lửa phía điện phụ lóe lên, Trần Chí xoa, xoa tay, đi ao tiên cẩm, Giai Vô lại không có ở đây. Trần Chí trở về Hoàng Thiên Nha hỏi tiên đồng nói hắn trở về Nam Sơn rồi. Vì sao, hắn không nói, Trần Chí ngưng thần suy nghĩ một chút lại trở về ao tiên cẩm, dạp ở bên cạnh ao nhìn vào trong. Bên trong ao tiên cẩm chỉ ngũ sắc lưu quang, một con cự long màu bạc nằm ở đáy ao, đôi rồng dán vào vách ao, nhàn nhã thở ra bong bóng ngủ. Ở bên cạnh đôi rồng, một vị tiên nhân đang ôn nhu cọ rửa vảy rồng, dáng vẻ như mê như say, không phải Giai Vô thì là ai? Trần Chí lập tức chạy đến đầu bên kia, hướng về phía đỉnh đầu Giai Vô làm mặt quỷ. Giai Vô nhìn y cao mày, sau một lát mới lười biếng lộ ra nửa người, không có long khí, không có vận xui, chỉ có một bụng hỏa khí. Trước khi mở miệng, suy nghĩ cho kỹ. Trần Chí nói, vận xui làm sao thu hồi lại. Giai Vô chớp chớp, mắt xui xẻo mấy lần liền tiêu tán. Trần Chí dè dặt hỏi, nếu như là một túi thì sao? Một túi càn khôn, Giai Vô nói, địa phủ hoan nghênh hắn, sau đó ngươi tới Thương Thiên Nha cách vách tự thú đi. Hắn không có chết còn có thể cứu vãn một chút. Giai Vô ngáp một cái, không phải Thôi Yên thì bỏ đi. Đúng, chính là Thôi Yên, Giai Vô cuối cùng mắt nhìn thẳng y, Thôi Yên đến bây giờ vẫn chưa giết chết ngươi, thật là có giáo dưỡng. Trần Chí cười híp mắt nói, lời này lặp lại lần nữa trước mặt Hàn Khanh xem. Giai Vô cảm thấy y cười một cách kỳ quái, chợt quay đầu, liền thấy một đầu rồng dè dặt dán vào chân tường, lộ một nửa da mặt nước, một cái tai rồng dựng thẳng, thấy hắn nhìn về phía mình, lập tức lật hạ mí mắt, làm bộ mình đang ngủ, có điều mí mắt lay động quá lộ liễu. Ta đối với Khanh Khanh nhà ta, đó là chân tâm, có nhật nguyệt chiếu sáng, chân tình có thể cảm động thiên địa, Nam Sơn có thể chứng, Bắc Sơn có thể giám. Nam Sơn ta không biết, nhưng Bắc Sơn không làm giả đâu, dẹp suy nghĩ này đi. Chí chí, ngươi có thể sắp mất đi ta, mất đi Thôi Yên, nhiệm vụ thất bại, ta cũng không sống được. Chúng ta vừa vặn đồng quy vô tận. Lời nguyền rủa ác độc rốt cuộc khiến Vô Gia ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, từ trong ao nhảy ra, ta đi với ngươi đi một chuyến vậy. Trần Chí nghĩ đến việc mặt mũi Thôi Yên cùng Khương Di vô cùng khác biệt, nói ta đi xuống trước thông báo hắn một tiếng. Giai Vô nói, chết thì phải báo, không chết thông báo cái gì. Hắn kéo Trần Chí, không nói hai lời hạ phàm. Trên đường, Trần Chí chăn trở không thôi. Lúc thì nghĩ Giai Vô phát hiện ra mình nói dối thì phải làm thế nào. Hình như là không sao, dù sao cũng biết. Cặn kẽ gốc tích, lúc lại nghĩ muốn gặp Khương Di phải nói thế nào. Người này bệnh nghi ngờ nặng, tốt nhất vừa thấy mặt liền đánh gã bất tỉnh. Lúc lại nghĩ Thôi Yên tới thì phải làm thế nào, dần dần lại nhớ tới người nhìn thấy tại cửa Niên Phủ. Có lẽ không phải dần dần, mà là theo bản năng muốn tránh, nhưng trước sau không tránh khỏi. Trần Chí thầm thở dài một hơi, thử dò xét nói, người sau khi chết bao lâu sẽ đầu thai chuyển thế? Nói không chắc được, phải xem biểu hiện của người đó lúc còn sống, giống như ngươi thì bay thẳng lên trời, làm ác đa đoan, xuống địa ngục đợi, không tốt không xấu, cũng phải xếp hàng chờ thông báo. Cùng người khác tạo ân oán tình thù, đời sau tiếp tục phải dây dưa, phải đợi đối phương chết rồi mới có thể cùng nhau đầu thai. Giai Vô dừng một chút nói, còn có bất trắc oan sai. Nếu, không cũng không có Thương Thiên Nha rồi. Người nói hàng xóm như vậy, hàng xóm biết không? Giai Vô sáng tỏ nói, nhờ em gái ngươi rồi. Có muốn gặp nó một chút không? Trần Chí nói, không phải nói nó sẽ đầu thai đến một hộ gia đình giàu sang, áo cơm không lo, cả đời hạnh phúc sao? Biết nó sống tốt ta an tâm rồi. Thật ra thì, ngươi đã gặp nó rồi. Thôi dạo ấy, hạ xuống nóc nhà, Giai Vô từ nơi cao thưởng thức cảnh đêm mờ mịt của Hoàng Cung, không hổ là Hoàng Cung, quả nhiên tràn đầy hào khí, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Hồi lâu không hồi âm, hắn quay đầu, Trần Chí vẫn đứng như bị sét đánh như cũ. Thôi dạo có người anh như Thôi Yên, cũng coi là áo cơm không lo. Vậy cả đời hạnh phúc thì sao? Trần Chí nổi giận, trước kia không có chút quan hệ nào cùng Thôi Dảo, nhìn Thôi Yên dạy dỗ nàng, còn có thể thờ ơ, sau khi biết nàng là tú. Ngừng, cả người đều muốn nổ tung, Người tin là thật à, em gái mình hình dáng như thế nào, ngươi không biết sao? Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu nó có một nửa xảo quyệt của Thôi Giảo, năm đó cũng không đến nỗi Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Giai Vô cười hì hì nói xong, vừa nghiêng đầu, liền thấy một mặt giàn giụa nước mắt đang nói chuyện yên lành, ngươi làm sao nói khóc liền khóc thế? Ta không khóc, ta chỉ là chảy mồ hôi. Trần Chí quay đầu quệt mắt, chúng ta đi xuống đi. Phi nhảy thật nhanh, Giai Vô cản lại không kịp, không thể làm gì khác hơn là che mặt thở dài. Trần Chí nhảy đến phía dưới, vừa quay người, liền thấy phía trên bậc thang đèn đuốc sáng trưng, Thôi Yên chắp tay đứng ở dưới đèn. Trần Chí, Thôi Yên nói, nghe thấy tiếng của ngươi, ra xem một chút. Ngươi đang nói chuyện cùng ai? Trần Chí nhìn ba chữ Càn Thanh Cung. Trên, tấm bảng lớn ở đại điện, mặt cứng đờ, nặn ra một nụ cười mỉm, không không ngủ được, đi ra đi bộ một chút. Thôi Yên nói, người nằm trên long sàng kia không phải ngủ rất ngon sao? Tượng thế thân đã bị phát hiện rồi. Trần Chí nói ờ thì có cần ta giải thích một chút không? Thôi Yên đi xuống bậc đi tới trước mặt y đứng, cất cao giọng nói, người bạn trên nóc nhà cũng mời xuống đây đi. Giai Vô phải nhảy vèo xuống, cười hì hì đang định nói, liền bị Trần Chí kéo lấy một cái, sư phụ. Giai Vô theo bản năng nhìn sau lưng, tò mò xem sư phụ Trần Chí là ai. Sư phụ, Trần Chí lại kêu một lần nữa. Giai Vô quay đầu lại, hai mặt bốn con mắt cũng lấp lánh có thần nhìn nhau, hắn lúc này mới phản ứng lại. Đúng, ta chính là sư phụ. Trần Chí thở phào nhẹ nhõm, đây chính là sư phụ ta Thượng Dương Quan Chủ. Đầu nhanh chóng, quẹo phải, đưa lưng về phía Thôi Yên, nháy mắt với Giai Vô. Đây là, Khương Di Khương Đạo Trường. Đầu nhanh chóng quẹo trái, đưa lưng về phía Giai Vô, nháy mắt cùng Thôi Yên. Thôi Yên, Giai Vô, yên lặng sau lúng túng. Giai Vô dẫn đầu mở miệng trước, hóa ra là Khương Đạo Trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thôi Yên nói, Thượng Dương Quan Chủ thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Sau khi hai người hàn huyên một phen, Trần Chí liền nói đến chuyện chữa thương cho Thôi Thiên Sư. Mặc dù Thôi Yên không biết Trần Chí vì sao để cho Khương Di thay tên mình, như cũng biết thời biết thế nói theo, sau đó dẫn bọn họ đến điện phụ bên kia. Vừa vào cửa Trần Chí cùng Thôi Yên còn tốt, Giai Vô rõ ràng cảm thấy vô số chữ suy. Viết to bay lượn trên không trung, đẩy cửa buồng trong ra, liền nghe được tiếng kêu ai oán bên tai không dứt. Phía sau rèm, chướng, một người đang ôm chăn khóc tỉ tê. Giai Vô chân thành nói, Thôi Thiên Sư thực là người đa sầu đa cảm. Trần Chí liếc thấy sắc mặt Thôi Yên hơi đen, vội nói, sư phụ, mau tới xem Thôi Thiên Sư rốt cuộc thế nào. Giai Vô nói, đồ nhi ngoan, sư phụ khát, rót cốc nước cho vi sư nào. Trần Chí miệng co rút một chút, mỉm cười nói, sư phụ chờ một chút. Đồ nhi ngoan, sư phụ muốn ngồi xuống từ từ chẩn đoán, ghế đâu? Ngay bên chân người hơi động một chút là có thể lấy được rồi. Đồ nhi, ngươi thế là không được rồi. Ngươi biết cái gì là tôn sư trọng đạo không? Chuyện nhỏ như vậy còn phải để thầy động thủ, cần ngươi có ích lợi gì? Sư phụ, ghế, nguyện người ngồi trên ghế này, thiên thu vạn năm, vĩnh viễn bất hủ. Hai người nói hồi lâu, bên trong tiếng khóc lớn hơn. Đột nhiên ầm, một tiếng, xà ngang trên. Giường đột nhiên lỏng ra, đập xuống, mặc dù Thôi Yên nhanh chóng xuất thủ, bắt được một đầu xà ngang thế nhưng một đầu còn lại vẫn đập vào đầu Khương Di. Sau chút yên lặng ngắn ngủi, bên trong vang lên một tiếng oa, khóc thiếu chút nữa tắt hơi. Giai Vô vén rèm trướng lên, mượn cơ bắt mạch đem vận xui trong cơ thể Khương Di từ từ dẫn ra, Thôi Thiên Sư trên mặt là bị phỏng thương phải không? Thường nghe Đồ Nhi nói Thiên Sư là mỹ nam từ thiên hạ khó gặp, mặt mũi bị phỏng có chút nghiêm trọng nhỉ, xương cốt cũng bị đốt thô tục rồi. Phía Thôi Yên cùng Khương Di cùng tản mát ra khí tức người sống chớ động vào. Trần Chí cúi đầu nhìn giày, tựa như phía trên kia mọc ra một đóa hoa loa kèn. Giai Vô đem vận xui dẹp xong, phủi mông một cái đứng lên, ổn rồi. Khương Di trừng to mắt nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà mình bị. Sờ tay một cái liền ổn rồi. Giai Vô nói, bệnh ngươi chủ yếu dựa vào dưỡng. Dưỡng tâm dưỡng thân dưỡng khí, cái gọi là dưỡng tâm. Thừa dịp hắn nói bậy nói bạ, Thôi Yên gọi Trần Chí ra. Thượng Dương Quan Chủ đối với ta có hiểu lầm gì chăng? Vừa vặn ngược lại, sư phụ rất coi trọng ngươi, nói ngươi xương cốt thanh kỳ, có tướng đế vương, ngươi ngàn vạn lần không nên phụ lòng tâm ý của hắn. Thôi Yên nói, còn ngươi, ngươi coi trọng ai? Trần Chí không rõ ý hắn, dĩ nhiên cũng là ngươi. Ngươi lần này mời Thương Dương Quan Chủ rời núi, nhưng là vì Khương Di. Khương Di là cánh tay phải cánh tay trái của ngươi, ta vì hắn, càng là vì ngươi. Thôi Yên mỉm cười sửa sang lại vạt áo có chút xốc xếch của Trần Chí, có những lời này của bệ hạ, lời bình xương cốt thô tục ta liền nhận. Trần Chí thân thể loạng choạng muốn lui lại, không dám lui quá rõ ràng, sư phụ ta làm người không câu nệ tiểu tiết, thông cảm cho. Chờ bọn họ nói xong trở về phòng, Khương Di đã ngủ, không biết Giai Vô cho ăn cháo gì, lại ngủ hết sức an tường. Giai Vô bảo Thôi Yên mời đại phu chữa trị ngoại thương, Thôi Yên nghe vậy cười một tiếng, đi tới mép giường, dùng yêu khí đem vết thương trên mặt Khương Di phục hồi như lúc ban đầu, chút tài mọn để cho quan chủ chê cười rồi. Giai Vô nói, Khương đạo trưởng đạo pháp cao minh, không biết sư thừa nơi nào. Thôi Yên nói, núi Nhất Thoa, đỉnh Nhị Cẩu, động Tam Hống. Giai Vô suy nghĩ một chút nói, hóa ra là cao đồ động Tam Hống. Quý phủ lão tổ xuất thân Bồng Lai, có thể nói là luyện sư chính tông, không ngờ còn tinh thông đạo pháp. Quan chủ không chê, không bằng ở lại mấy ngày, tỉ thí với nhau một phen. Giai Vô nói, bối phận bất đồng, vẫn là có. Chút chê vậy, chà, trời sắp sáng rồi, ta cũng cần phải trở về thôi. Thôi Yên bị cự tuyệt ngay mặt, mặt như cũ không đổi sắc, cố giữ lại hai ba lần, đều bị Giai Vô từ chối. Trước khi đi, Giai Vô để cho Trần Chí tiễn mình. Trần Chí không tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là cả một đường cười xòa, đến giao lộ hoàng cung, Giai Vô khoanh tay trước ngực cười lạnh nói, người đối với, mặt như hảo nữ có phải có cái gì hiểu lầm không? Trần Chí tự thú Thôi Yên là Khương Di là Thôi Yên. Khương Di được Thôi Yên sủng ái sâu sắc khiến cho ngươi bốc lửa ghen, thầm hạ độc thủ, không ngờ Thôi Yên thương tâm. Để đền bù sai trái, mới trăm phương ngàn kế lừa gạt ta tới. Cái cách giải thích này ngươi thấy có lý hay không? Ngươi nói quá có lý, ta thiếu chút nữa thì tin tà của ngươi. Hai người đang nói, chợt nghe tiếng vó, ngựa dồn dập từ xa đến gần. Một binh sĩ giáp đen nằm dạp trên lưng ngựa phóng nhanh, như một tia chớp xuyên qua giữa Trần Chí cùng Giai Vô thẳng vào cửa cung. Binh sĩ giáp đen trông chừng cửa cung chẳng những không ngăn cản còn chủ động mở to cửa cung. Ta đi trước, Giai Vô vỗ vỗ bả vai Trần Chí, ta có thể giúp ngươi, đều là chuyện nhỏ không liên quan, con đường này còn phải dựa vào chính ngươi đi tiếp. Dứt lời, không đợi Trần Chí truy hỏi, liền đằng vân mà đi. Trần Chí đi trở về được nửa nén hương, lại nghe có tiếng ngựa phi nhanh, quay đầu liền thấy một binh sĩ giáp đen cưỡi ngựa, dẫn một chiếc xe ngựa đi vào trong. Lúc này, sắc trời hơi sáng, mượn ánh sáng mờ tối, lúc xe ngựa lái qua bên cạnh mình, Trần Chí nhìn từ màn xe vén lên vào trong, có hai người. Một người là Trương Quyền, một người khác mặc dù không thấy rõ, nhưng dựa vào tư thế ôm ấp của hai người suy đoán, hơn phân nửa là Thôi Giảo. Hai người lúc này vào cung tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trần Chí bước nhanh hơn, đuổi trước đầu xe ngựa trở về Càn Thanh cung tìm Thôi Yên, nhưng vẫn hụt, binh sĩ giáp đen nói hắn đã đi nghị chính điện. Khi y đến nghị chính điện, vừa vặn gặp Trương Quyền đẩy xe lăn đi vào trong. Trương Quyền sau khi thấy Trần Chí cắt thịt cho hộ ăn đã thay đổi cái nhìn đối với y, cho là y vừa ngu vừa hung, không đắc tội nổi, vì vậy, hết sức khách khí hàn huyên một phen. Trần Chí nói, Trương tướng quân vào cung sớm như vậy, có việc gấp chăng? Thôi Giảo nắm tay áo Trương Quyền, nhẹ nhàng xé một chút, Trương Quyền bèn nói, gặp thiên sư, nói một thể đi. Ba người đứng ở cửa một hồi, mới có binh sĩ giáp đen đi ra truyền bọn họ đi vào. Một người quỳ bên trong, chính là binh sĩ. Giáp đen cưỡi ngựa phi nhanh đó, Thôi Yên đang cầm mật hàm trầm tư thấy bọn họ đi vào, mới nói, nhị ca cũng là vì chuyện thành Thái Nguyên bị phá mà tới. Trần Chí cả kinh, Trương Quyền cười khổ nói, không ngờ Tây Nam Vương tới nhanh như vậy. Thành Thái Nguyên bị phá, kinh thành tất nguy hiểm, Trần Chí nghe trong lòng thấy kinh động, Thôi Yên không muốn làm hoàng đế, y có thể khổ tâm khuyên. Thôi Yên trong cơ thể có yêu đan, y cũng có thể từ từ tìm cách. Nhưng binh đến dưới thành thì bảo một thần tiên chỉ biết định thân thuật phải làm thế nào. Trương Quyền nói, ta nghe nói, thế công của Tây Nam Vương không thể khắc chế thế như trẻ tre, là có cao nhân tương trợ. Thôi Yên gấp thư lại, mỉm cười nói, huynh là nói đan bất xá. Trần Chí đầu ầm một tiếng, trước mắt một mảnh mơ hồ, trong đầu một mớ hỗn loạn, vô số hình ảnh lướt qua. Phảng phất có một giọng nói tàn khốc ở bên tai nói, Trần Đại Nhân, bách tính của tòa thành này có thể sống được bao lâu toàn nhờ ở việc ngươi kiên trì được bao lâu đấy. Cách chương,